Siêu cấp binh vương, chương 749, 749, Hắc Y Nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng không phải Diệp Khiêm làm ra vẻ, mà là hắn nói lời tâm huyết. Thứ nhất, Diệp Khiêm cũng không rõ những cổ võ thế gia này sẽ có dạng năng lực gì. Thứ hai, hắn biết rõ mục đích An Tư để cho hắn tham gia luận võ là vì cái gì. Cho nên, nếu như có thể mà nói, thì hắn chỉ muốn làm khán giả ngồi xem mà thôi. Nghe Diệp Khiêm nói như vậy, Đường Thục Nghiên có chút cười cười. Nói, cậu quá khiêm tốn rồi. Nếu như võ công của cậu thấp kém thì làm sao có thể tới nơi này được. Ngay cả hai đệ Diệp gia canh gác trước cửa ra vào cũng không biết cậu đi lúc nào. Chuyện này cũng đủ để nói rõ võ công của cậu không tệ rồi. Đến nay, cha của cậu vẫn được xưng là đệ nhất cao thủ Diệp gia. Với tư cách là con của ông ấy, không nói tới chuyện trò giỏi hơn thầy, nhưng tối thiểu cũng sẽ không chênh lệch bao nhiêu a. Diệp Khiêm nhàn nhạt nở nụ cười một chút, nói, nhị phu nhân quá khen, tôi thì không dám nhận a hát. Cái sân lớn như vậy, muốn tránh đi tầm mắt của hai thủ vệ kia rất dễ dàng a. Những năm này, tôi một mình lưu lạc ở bên ngoài, nên cũng học được một ít bản lĩnh. Đúng rồi, còn không biết những năm này cậu sinh sống thế nào. Bất quá lúc này trời đã khuya rồi. Lần sau nếu có cơ hội thì cậu hãy nói cho tôi nghe những năm này cậu đã sống như thế nào. Đường Thục Nghiên nói, tốt, nhất định có cơ hội. Diệp Khiêm nói, nói xong, Diệp Khiêm đứng lên, mỉm cười, nói, nhị phu nhân, tôi đây không quấy rầy ngài nữa. Ngài cũng sớm nghỉ ngơi a, chúc ngài ngủ ngon. Tiếng nói rơi đi, Diệp Khiêm liền quay người hướng bên ngoài đình nghỉ mát đi tới. Ai, đi ra, bỗng nhiên, Đường Thục Nghiên quát lên một tiếng. Chỉ thấy từ trong bụi hoa, bỗng nhiên xuất hiện một hắc y nhân. Toàn thân hắn cùng với trên mặt đều dùng vải đen che lấy, chỉ để lộ một đôi mắt ra bên ngoài. Diệp Khiêm hơi sững sờ, cuống quýt bảo hộ ở trước mặt Đường Thục Nghiên, trong nội tâm lại không khỏi thở dài. Xem ra mới vừa rồi hắn đã quá mức buông lỏng, thậm chí có người trốn ở chỗ này cũng không phát hiện. Anh là ai? Lông mày của Đường Thục Nghiên có chút nhíu lại, hỏi, tôi là ai cũng không trọng yếu. Đường Thục Nghiên, nếu như thức thời thì mau đem Thất Tuyệt Giao ra đây. Nếu không thì đừng trách tôi không khách khí. Hắc Y Nhân nói, Diệp Khiêm hơi sững sờ, lông mày không khỏi nhíu lại. Thất Tuyệt, cái tên này rất quen thuộc a hát. Bỗng nhiên, linh quang trong đầu Diệp Khiêm lóe lên. Nhớ tới lúc trước đại sư chế tạo đồ giả Khổng Hạo ở thành phố Thượng Hải đã từng nói Huyết Lãng chính là Thất Tuyệt Đao. Người áo đen này như thế nào lại tìm Đường Thục Nghiên để lấy Thất Tuyệt Đao? Chẳng lẽ ở trong đó còn có ẩn tình gì sao? Đường Thục Nghiên nhàn nhạt nở nụ cười một chút, nói, Thất Tuyệt Đao làm sao có thể ở trong tay tôi được. Mười mấy năm trước, Thất Tuyệt Đao đã mất tích. Tôi nghĩ, anh đã tìm lộn chỗ rồi. Hừ, muốn nói dối thì cũng nên tìm một cái lý do mà người khác có thể chấp nhận được a. Có người nào không biết, Thất Tuyệt Đao vốn thuộc về Diệp Chính Nhiên, làm sao có thể mất được a? Hắc Y Nhân cười lạnh một tiếng, nói, thức thời thì mau giao ra đây, nếu không thì đừng trách tôi không khách khí. Đường Thục Nghiên bất đắc dĩ lắc đầu, nói, anh tin cũng được, không tin cũng không sao. Thất Tuyệt Đao quả thật không ở trong tay tôi. Anh là khách tới mừng thọ lần này hả? Chuyện này tôi không muốn náo lớn, anh vẫn nên đi nhanh lên a. Nếu truy tra được anh là người nào thì anh sẽ rất khó rời khỏi Diệp gia. Diệp gia phòng bị rất xâm nghiêm. Lúc bình thường, có rất ít người có thể không một tiếng động tiến vào trang viên Diệp gia. Cho nên, Đường Thục Nghiên khẳng định, đối phương nhất định là mượn danh nghĩa tới mừng thọ để tiến vào. Bất quá, Đường Thục Nghiên cũng không muốn tham dự vào chuyện giang hồ. Bà đã sớm chán ghét loại tranh đấu này, nếu không thì đã không tự giam mình ở nơi này lâu như vậy. Hắc Y Nhân rõ ràng sững sờ, lập tức lạnh lùng nở nụ cười một tiếng, nói, bà đã không thức thời thì tôi đây cũng không khách khí nữa. Vừa mới nói xong, Hắc y nhân đột nhiên lao đến, thanh trường kiếm trong tay giống như linh xà khẽ động hướng Đường Thục Nhiên đâm tới. Lớn mật, Tiểu Thúy quát chói tai một tiếng, tay phải cô khẽ động bỗng nhiên xuất hiện một nắm ngân châm liền hướng Hắc y nhân bay đi. Dưới sự yểm hộ của bóng tối, ngân châm lại rất nhỏ, cho nên rất khó phát giác. Nhưng mà, Hắc y nhân sau khi nhìn thấy động tác của Tiểu Thúy, liền cảm nhận được âm thanh của ngân châm bay tới, cuống quýt quay người lại, né tránh những ngân châm mà Tiểu Thúy ném tới. Tuy né tránh ngân châm nhưng tốc độ cũng không có chậm lại. Trường kiếm vẫn nhanh chóng hướng Đường Thục Nhiên đâm tới. Tuyệt kỹ Mạn Thiên Hoa Vũ của Đường Môn cũng chỉ là hư danh mà thôi. Hắc y nhân cười lạnh một tiếng, diễu cợt nói, vậy sao? Đường Thục Nhiên cười nhạt một tiếng, nói, sau đó giơ tay giữ chặt Diệp Khiêm, hướng bên cạnh kéo qua, nói, Tiểu Khiêm, cậu hãy lui lại một bên a. Tiếng nói rơi đi, tay phải bỗng nhiên tìm tòi, lấy ra bốn ngân châm dài nhỏ, sau đó dùng ngón tay kẹp lại, nghênh đón thế công của Hắc y nhân. Diệp Khiêm căn bản chưa kịp phản ứng, liền cảm giác có một cổ khí kình thật lớn đẩy hắn sang một bên. Trong nội tâm không khỏi chấn động, âm thầm thầm nghĩ, khí kình thật lợi hại. Nghe được lời Hắc y nhân nói, trong nội tâm Diệp Khiêm có chút sửng sốt một chút, kinh ngạc thầm nghĩ, bà ấy là người Đường Môn. Diệp Khiêm có chút không dám tin tưởng, hắn có cảm giác đã bị liên lụy vào chốn giang hồ của giới cổ thuật rồi. Cho tới bây giờ hắn cũng chưa từng nghe nói người Đường Môn xuất hiện ở ngoài đời. Chỉ không biết, Đường Môn này có giống như Đường Môn trong tiểu thuyết kiếm hiệp hay không? Có am hiểu sử dụng ám khí và độc dược hay không? Chuyện khiến cho Diệp Khiêm kinh ngạc chính là, Đường Thục Nhiên nhìn thì có chút nhu nhược, tư thái yêu nhã, vậy mà lại là một cao thủ thâm tàng bất lộ a. Đối mặt với công kích mãnh liệt của Hắc y nhân, vậy mà không có rơi vào thế hạ phong. Ngân châm trong tay, tựa như có tánh mạng, đâm thẳng vào thân thể đối phương. Đây là lần đầu tiên Diệp Khiêm nhìn thấy hai cao thủ cổ võ đối chiến. Lập tức bị hấp dẫn đi vào. Tuy hắn cũng là cổ võ giả, hơn nữa còn là võ giả có cảnh giới tam phẩm. Có thể là do rất ít khi gặp được cổ võ giả, cho nên những lần mà hắn cùng người khác đối chiến thì cũng không cần dùng đến cổ võ thuật. Lần trước lúc tại nước Nga hắn đã từng nhìn thấy đệ tử Minh Mặc Trần Nhất cùng đệ tử Ám Mặc Đọ Sức. Bất quá chuyện đó phát sinh quá mức đột ngột, khiến cho hắn không có thời gian suy nghĩ quá nhiều. Hôm nay thì lại bất đồng. Hắn đã chính thức trở thành cổ võ giả cảnh giới tam phẩm. Cho nên trận chiến này đầy lực hấp dẫn đối với hắn. Hắc y nhân ra tay thập phần độc ác, chiêu chiêu chí mạng, hiển nhiên là đã có ý giết chết Đường Thục Nhiên. Thế nhưng mà, Đường Thục Nhiên lại lưu thủ, không có nổi sát tâm. Mỗi một chiêu, đều là tránh chỗ chí mạng của Hắc y nhân. Nhìn thấy tình hình như vậy, Diệp Khiêm không khỏi có chút bận tâm. Tuy hắn và Đường Thục Nhiên chỉ là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng lại có cảm giác giống như đã từng quen biết. Cho nên hắn không muốn Đường Thục Nhiên xảy ra chuyện gì. Huống hồ, người phụ nữ tốt như vậy, cũng không nên gặp chuyện không may a. Không nên có tâm hại người, nhưng cần phải có tâm phòng người a, nhị phu nhân. Nếu như bà lại tiếp tục như vậy thì bà sẽ là người chịu thiệt a. Diệp Khiêm cuống quýt nói. Tuy cho tới bây giờ, Đường Thục Nhiên còn đang chiếm lấy thế thượng phong. Thế nhưng mà nếu như cứ tiếp tục như vậy thì chỉ sợ người bại sẽ là bà. Xú tiểu tử, đợi giải quyết Đường Thục Nhiên xong, tao sẽ giải quyết mày luôn. Hừ, Hắc y nhân hừ lạnh một tiếng. Nói, trong lời nói tràn đầy phẫn nộ. Phảng phất cùng Diệp Khiêm có cừu hận gì rất lớn. Mối thù nào lớn nhất trên thế giới này? Chính là thù giết cha, đoạt vợ à? Ô, Diệp Khiêm hơi sững sờ. Nói, mày biết tao hả? Cảm nhận được sự phẫn nộ mãnh liệt của Hắc y nhân, Diệp Khiêm cảm giác hắn tựa hồ nhận biết mình. Nếu không thì cũng không cần phải bởi vì một câu của mình mà lại nổi giận đến như vậy. Bên trong những người khách đến mừng thọ, thì Diệp Khiêm cũng không nhận ra ai a, huống chi là còn cùng hắn có cựu oán. Bỗng nhiên, Linh quang trong đầu Diệp Khiêm lóe lên, âm thầm thầm nghĩ, chẳng lẽ là, nghĩ tới đây, Diệp Khiêm mở miệng nói, mày là Tông Chính Nguyên. Thân hình của Hắc Y Nhân rõ ràng có chút trì trệ. Hiển nhiên là hắn đã bị Diệp Khiêm đoán trúng. Bất quá, lúc này hắn không thể thừa nhận. Cười lạnh một tiếng, Hắc Y Nhân nói, tao không biết mày đang nói cái gì. Bất quá, Diệp Khiêm lại có thể gọi ra tên của hắn, khiến cho hắn thập phần khẩn trương. Hắn cũng không còn có ý định chiến đấu tiếp nữa. Tông Chính Nguyên là sư huynh của Hồ Khả. Chẳng lẽ sư môn Hồ Khả cùng Diệp gia có mối thù truyền kiếp gì sao? Như vậy Tông Chính Nguyên lần này tới mừng thọ, là phụ mệnh tới cướp lấy Thất Tuyệt Đao hay sao? Diệp Khiêm nhịn không được âm thầm thầm nghĩ. Bất quá, ai cũng không ngờ rằng, Thất Tuyệt Đao đã sớm không còn ở trong Diệp gia rồi, mà là đang nằm trong tay Diệp Khiêm. Là Ngô Hoán Phong đã hy sinh một cánh tay của hắn để trộm lấy nó từ trong viện bảo tàng nước Anh. Nghe Hắc Y Nhân cùng Đường Thục Nghiên đối thoại, thì thanh Thất Tuyệt Đao này vốn thuộc về Diệp Chính Nhiên. Trách không được lúc trước khi Diệp Khiêm nhìn thấy Thất Tuyệt Đao lại có cảm giác quen thuộc như vậy. Trường kiếm trong tay Hắc Y Nhân đâm về phía trái tim Đường Thục Nghiên. Thân thể Đường Thục Nghiên hơi nghiêng, né tránh sự công kích của Hắc Y Nhân. Ngân châm trong tay đâm vào thân thể đối phương. Mặc dù Diệp Khiêm đã khuyên bảo nhưng Đường Thục Nghiên vẫn giống như trước. Ngân châm vẫn tránh chỗ chí mạng của Hắc Y Nhân, đâm về phía bụng của Hắc Y Nhân. Hắc Y Nhân đánh với Đường Thục Nghiên lâu như vậy mà vẫn không đánh bại được bà, cho nên cũng có ý định chiến đấu tiếp nữa. Một chiêu công kích không có kết quả, liền cuống quýt rút trường kiếm của mình, thân thể tung bay, hướng xa xa chạy đi. Chạy đi đâu? Tiểu Thúy hét lớn một tiếng, tay phải chuẩn bị phóng ra ngân châm, thì Đường Thục Nghiên liền cuống quýt bắt tay cô lại, nói, được rồi, để cho hắn đi thôi. Thế nhưng mà, Tiểu Thúy không có cam lòng nói, hắn cũng không có làm chị bị thương, không cần phải tiếp tục dây dưa nữa. Đường Thục Nghiên nói, Mạn Thiên Hoa Vũ lệ khí quá nặng, sát khí quá lớn, về sau hạn chế sử dụng, có biết không? Tiểu Thúy hiển nhiên có chút tức giận bất bình. Bất quá đi theo Đường Thục Nghiên lâu như vậy, cô tự nhiên hiểu rõ tính tình của Đường Thục Nghiên. Bà là người thiện lương như vậy. Đã biết, Tiểu Thúy có chút buồn bực đáp. Quay đầu nhìn Diệp Khiêm. Đường Thục Nghiên mỉm cười. Nói, cậu không sao chớ. Có chút lắc đầu. Diệp Khiêm nói, tôi không sao. Vừa rồi cảm ơn cậu. Đường Thục Nghiên nói, cảm ơn tôi. Cảm ơn tôi chuyện gì? Diệp Khiêm có chút mờ mịt hỏi. Vừa rồi lúc người áo đen xuất hiện, cậu đã chắn trước mặt của tôi, khiến tôi rất cảm động. Cảm ơn cậu, Đường Thục Nghiên nói. Trong nội tâm lại âm thầm thầm nghĩ. Nếu như cậu là con của tôi, thì thật tốt biết bao a hát. Thế nhưng mà vừa rồi tôi cũng không có giúp được bà chuyện gì. Diệp Khiêm ngượng ngùng cười cười. Nói, cách chương.